Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 604. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc cả nhóm vẫn đang cười đùa, Tả Tả bỗng nghiêm mặt lại, suy nghĩ một chút rồi nói: "Khoan đã, trước hết phải tắt camera và âm thanh đã. Lỡ như Tiểu Thất còn chưa kịp xách quần thì bị chúng ta bắt gặp, cậu ấy sẽ xấu hổ chết mất." "Ờ, cũng đúng." Cao Tiến thấy hợp lý, lập tức làm theo, bật đèn pin lên, bốn người lần theo hành lang tối tăm, chật chội, từng bước tiến về phía nhà vệ sinh. Mộc Đình Đình đi đầu, giọng có chút khó chịu: "Tiểu Thất, cậu ở đâu rồi?" Đột nhiên, Ngụy Nam vươn tay kéo nhẹ góc áo Mộc Đình Đình. Cô ta quay lại, nhíu mày: "Sao vậy?" Sắc mặt Ngụy Nam tái nhợt, giọng nói có chút run rẩy: "Nhìn phía trước đi." Mộc Đình Đình theo ánh mắt bạn trai nhìn về phía bồn rửa tay. Một vũng máu lớn loang lổ trên sàn, sắc đỏ tươi phản chiếu dưới ánh đèn pin, tựa như hiện trường một vụ án mạng trong phim kinh dị. Không ai lên tiếng, không ai dám thở mạnh. "Tiểu Thất đâu? Nếu máu này là của cô ấy, thì với lượng máu nhiều như vậy, liệu cô ấy còn sống không?" Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Không ai còn tâm trạng đùa cợt nữa. Tất cả lặng lẽ nhìn nhau, rồi theo vệt máu nhỏ giọt, từng bước đi sâu hơn vào trong. Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn phòng. Tả Tả nuốt khan, đưa tay gõ cửa: "Tiểu Thất, cậu ở trong đó à?" Không có tiếng trả lời. Cô cắn môi, lấy hết dũng khí, từ từ mở cửa. Ánh sáng từ đèn pin quét qua căn phòng, không có cảnh tượng đáng sợ nào như cô tưởng tượng. Tiểu Thất đứng đó, lưng quay về phía họ, im lặng tựa vào một bên tường. Tả Tả thở phào, nửa vui nửa trách: "Này, Tiểu Thất, sao cậu lại chơi xấu như Mộc Đình Đình thế? Định dọa bọn tớ à? Hù dọa thế này không có tác dụng đâu nhé." Vừa cười, cô vừa vươn tay chạm vào vai Tiểu Thất. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm đến, cơ thể Tiểu Thất chậm rãi đổ xuống. Rầm, cô ấy ngã thẳng xuống sàn, đôi mắt mở to trừng trừng, vô hồn nhìn thẳng vào Tả Tả, như thể còn muốn nói điều gì đó. Mọi người sững sờ, rồi ai đó hét lên: "Trên trán Tiểu Thất, một lỗ thủng lớn, máu vẫn còn rỉ ra, loang thành vệt dài. Tiểu Thất, chết rồi. Mẹ kiếp, Tiểu Thất, Tiểu Thất!" Tả Tả hét lên, đôi chân lập tức nhũn ra. Nếu không nhờ Cao Tiến đứng phía sau đỡ lấy, có lẽ cô đã ngã quỵ xuống đất. Cô lắc đầu, đôi mắt đầy vẻ không tin nổi. "Không thể nào, cậu ấy chỉ đi vệ sinh thôi mà. Sao lại thành ra thế này? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Ngụy Nam lắp bắp, giọng run rẩy: "Chúng ta phải đi khỏi đây ngay. Chỗ này thực sự có quỷ. Phải báo cảnh sát ngay lập tức." Tả Tả ôm mặt, nước mắt trào ra. Bình thường cô hay xem phim kinh dị, gan cũng không nhỏ. Nhưng bây giờ, chính mắt chứng kiến bạn mình chết thảm ngay trước mặt, cô không chịu nổi, dạ dày cô quặn thắt. Cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng. Chết tiệt. Họ đến bệnh viện bỏ hoang này chỉ vì tò mò, vì muốn kiếm tiền từ livestream. Nhưng bây giờ, họ thật sự đã gặp ma. Có thứ gì đó đã giết Tiểu Thất, lặng lẽ, không một ai hay biết. Ai sẽ là người tiếp theo? Liệu con ma kia có để họ sống sót rời khỏi đây không? Tả Tả run rẩy lấy điện thoại ra, ngón tay gấp gáp ấn số gọi cảnh sát. Nhưng đúng lúc ấy, giọng Mộc Đình Đình vang lên, sắc lạnh và kiên quyết: "Không được, không thể báo cảnh sát." Tả Tả trợn mắt, không dám tin vào tai mình. "Mộc Đình Đình, Tiểu Thất chết rồi, đây là một vụ án mạng, cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện livestream sao?" Mộc Đình Đình khoanh tay, ánh mắt kiên định: "Chúng ta đã vất vả lắm mới có một chuyến đi đến đây. Nếu báo cảnh sát, chẳng khác nào tự mình phá hủy tất cả, livestream cũng sẽ bị gián đoạn, Các cậu quên rồi sao? Cậu Trần đã hứa sẽ thưởng một khoản tiền lớn nếu chúng ta hoàn thành thử thách. Nếu bỏ dở giữa chừng, chẳng những mất trắng công sức mà đến một xu cũng không có. Tả Tả gần như phát điên, hét lên, nhưng Tiểu Thất đã chết. Đây không còn là một trò chơi nữa. Cậu có thể đảm bảo rằng người tiếp theo sẽ không phải là chúng ta không? Nếu con ma kia đã giết Tiểu Thất, nhỡ nó còn theo dõi và ra tay với chúng ta thì sao? Cô nhìn xung quanh, từng góc tối trong căn phòng đều trở nên đáng sợ. Không khí lạnh lẽo như có thứ gì đó vô hình đang rình rập. Chờ đợi, Mộc Đình Đình vẫn bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ tự tin. Không cần phải lo lắng. Trước khi đến đây, tớ đã chuẩn bị rồi. Cô ta móc trong túi ra mấy tấm bùa hộ mệnh màu vàng. Trên đó vẽ những ký tự kỳ quái màu đỏ sẫm. Tớ đã nhờ một đại sư nổi tiếng ban tặng mấy tấm bùa này. Nếu chẳng may gặp quỷ, chỉ cần có bùa hộ mệnh trong người, chúng ta sẽ được bảo vệ. Cô ta đưa bùa cho từng người. Giọng chắc nịch, đây là loại bùa cực kỳ quý giá. Tận 2.000 đồng một tấm. Đại sư nói chỉ cần giữ nó bên mình, dù có gặp quỷ cũng sẽ giữ được mạng. Cao Tiến cầm tờ bùa mỏng dính trên tay. Nhíu mày, có chắc thứ này có tác dụng không? Chắc chắn. Mộc Đình Đình gật đầu. Ánh mắt kiên quyết, vị đại sư này rất nổi tiếng. Người trong vùng ai cũng biết. Ông ấy chuyên bắt quỷ. Danh tiếng vang xa trăm dặm. Ông ấy khẳng định, chỉ cần có bùa này, sẽ không con quỷ nào có thể làm hại chúng ta. Tả Tả siết chặt tấm bùa trong tay. Nhưng nỗi sợ hãi trong lòng không hề giảm bớt. Cô gào lên, nhưng tại sao chúng ta không thể báo cảnh sát? Chúng ta không thể dừng livestream sao? Ở chung với ma quỷ, tớ chịu không nổi. Mộc Đình Đình kiên quyết lắc đầu. Bắt buộc phải tiếp tục. Cậu Trần hứa thưởng 200.000. 200.000 đó, cậu có biết người bình thường phải làm việc quần quật 2 năm mới kiếm được số tiền đó không? Cô ta chỉ tay về phía màn hình livestream. Các cậu thấy không? Livestream mới bắt đầu chưa bao lâu, mà tiền thưởng đã lên đến 50.000. Nếu tiếp tục, số tiền này sẽ còn tăng hơn nữa. Chẳng lẽ các cậu không muốn kiếm tiền sao? Chúng ta đến đây vì tiền, đúng không? Tả Tả run rẩy nhìn thi thể Tiểu Thất. Nước mắt lăn dài, nhưng những lời của Mộc Đình Đình đã khiến cô rơi vào trầm tư. Hai người con trai cũng không phản đối, nhưng cũng không lên tiếng đồng ý. Không khí rơi vào một khoảng im lặng nặng nề. Mộc Đình Đình hít sâu, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết. Tớ biết các cậu cũng đau lòng vì Tiểu Thất. Tớ cũng vậy, nhưng dù chúng ta có làm gì, cũng không thể thay đổi sự thật. Tiểu Thất không thể sống lại. Cô ta nhìn từng người, ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc bén. Chúng ta không thể để sự việc này làm tổn thất nhiều hơn nữa. Nếu chúng ta lấy được tiền, có thể trích ra một phần để gửi cho cha mẹ Tiểu Thất. Coi như giúp họ giảm bớt gánh nặng. Bây giờ, điều duy nhất chúng ta có thể làm, chính là hoàn thành mục tiêu ban đầu. Cô ta giơ cao tấm bùa trên tay. Huống hồ, chúng ta đã có bùa hộ mệnh. Chỉ cần giữ nó bên mình, sẽ không còn gì phải sợ nữa. Lời lẽ đầy lý trí của Mộc Đình Đình khiến mọi người dao động. Không ai phản đối nữa. Không khí căng thẳng dần lắng xuống. Mộc Đình Đình gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. Được rồi, tất cả hãy bình tĩnh. Đừng để sợ hãi làm cho đầu óc rối loạn. May mắn là lúc nãy chúng ta đã tắt âm thanh và ống kính. Nếu không, mọi chuyện đã lộ ra ngoài. Cô ta lấy điện thoại, ấn vài thao tác. Vậy bây giờ, chúng ta tiếp tục livestream. Màn hình sáng lên, cách chương.